Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109. Chương 1109. Mắt thấy mới là thật. Bởi vì Độc Trạch chi chủ trùng sinh hai lần thần khu, lại thêm bên trên hắn vừa mới phủ xuống thời giờ cái kia một bộ, hết thảy vì Bách Lý Thanh Phong cung cấp 16 phần chân thần tinh túy. Ngoài ra còn cung cấp 2 kiện, xác thực nói là 3 kiện thần khí. Cứ việc trong đó một kiện thần khí chiến giáp có chút tổn hại, nhưng tu sửa một hạ, không bao lâu liền có thể tiếp tục sử dụng. Những vật này lẻ loi tổng cộng lại, không nói giá trị bên trên 5 triệu thần kim tệ, 4 triệu tuyệt đối dư sức có thừa. Bách Lý Thanh Phong thắng lợi trở về đi theo Hài Long bán thần, Nghiêm Xương bán thần về tới Kim Kiếm Thành. Nơi này một nhà thương hội bên trong đã có một vị bán thần chờ. Khi thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, vị này bán thần có chút câu nệ đem một kiện thần khí chiến giáp đem ra. Đây chính là chúng ta dự định cùng bệ hạ ngài giao dịch Ảm Huyền thần giáp. Mời xem qua. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy cái này bộ chiến giáp lần đầu tiên liền có chút hài lòng. Chiến giáp kiểu dáng cùng hắn gió bão xé rách người có chút tương tự, nhưng càng nhẹ nhàng, thể tích cũng thoáng ít đi một chút, mà lại phía trên tựa hồ bôi lên ẩn thân bôi sơn, có được tốt đẹp ngụy trang hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong dùng sức tại chiến giáp bên trên vỗ vỗ. Bành, bành, thương hội trận pháp lưu quang một trận lấp lánh, nhưng chiến giáp lại là bình yên vô sự. Chất lượng so với lúc trước chiến sĩ cơ giáp bộ kia cơ giáp đến mạnh không biết bao nhiêu lần. Tốt, một cái thật là tốt thần giáp. Ta rất hài lòng. Bách Lý Thanh Phong nở nụ cười. Cái này thần giáp chất lượng so với lúc trước vị kia lục bào bán thần cửu thủ kim sợi áo đến còn phải mạnh lên một phân. 1,2 triệu thần kim tệ, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Ta không có nhiều như vậy thần kim tệ, liền dùng chân thần tinh túy cùng ngươi hối đoái đi. Một phần chân thần tinh túy định giá 80,000 thần kim tệ. Tốt, chân thần tinh túy, ngươi yên tâm, trên người ta chân thần tinh túy đều là vừa ra lò, còn mới mẻ, chất lượng tuyệt đối có bảo hộ. Bách Lý Thanh Phong nói, rất mau đem được từ Độc Trạch chi chủ 15 phần chân thần tinh túy đem ra. Các ngươi nhìn, những này chân thần tinh túy phẩm tướng cực giai, các ngươi nếu là bỏ được cầm đi chuyển tay bán, làm tốt tuyên truyền, bán đi 90,000, thậm chí 100,000 thần kim tệ một phần đều cũng không phải là không có hy vọng. Ta một phần liền coi như các ngươi 80,000 thần kim tệ, thế nhưng là cho các ngươi chiếm đại tiện nghi. Hài Long bán thần, Nghiêm Xương bán thần cảm thụ được những này chân thần tinh túy bên trên rõ ràng lưu lại thuộc về Độc Trạch chi chủ khí tức, mồ hôi lạnh trên trán lập tức trượt xuống. Được được được, Bách Lý bệ hạ nói có đạo lý, cảm tạ bệ hạ khẳng khái. Hai vị bán thần vội vàng nói, như vậy, giao dịch thành lập, cái này thần giáp từ nay về sau liền thuộc sở hữu của ta. Bách Lý Thanh Phong cười đem cái này bộ thần giáp nhận lấy. Một lát, cân nhắc đến chính mình trên người đồ tốt thực tại không ít, chẳng bằng đổi thành tài nguyên mua chút lễ vật về thiên hoang giới. Hắn lại lần nữa hỏi một tiếng, các ngươi thu thần khí à? Hài Long bán thần hai mắt tỏa sáng. Thu, đương nhiên thu. Vậy thì tốt, thần khí ta liền bán cho các ngươi. Không chờ một lúc ta còn muốn tại các ngươi nơi này bổ sung một điểm vật tư. Ngươi xem chúng ta đều làm thành nhiều như vậy bút làm ăn lớn, ta làm gì cũng nên tính hộ khách VIP đi. Đến lúc đó giá cả bên trên cho ta đánh cái mấy gãy, cũng không quá mức đi. Ngoặc kép, Hài Long bán thần nhìn một chút trong tay chưa thu lại còn có dư ôn Độc Trạch chi chủ chân thần tinh túy. Bách Lý bệ hạ, ngài yêu cầu này 10 phần hợp lý. Nửa ngày về sau, Bách Lý Thanh Phong từ âm ảnh thần chủ thương hội bên trong đi ra. Lúc này hắn trên người thượng vàng hạ cám đồ vật đã toàn bộ xử lý, đổi thành đủ loại tu hành tài nguyên, như âm mã não, thần thánh linh. Đương nhiên, cân nhắc đến chính mình hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên tu vi quá yếu, hắn còn mua một chút trong vắt tinh thạch cùng truyền kỳ tinh huyết túy. Kim kiếm thành chính là song nguyệt giới kinh tế thương mại xếp hạng trước 10 thành lớn. Như thế một tòa bên trong tòa thành lớn cường giả như mây, nhưng bán thần vẫn thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Trừ những cao cao tại thượng kia chân thần bên ngoài, mỗi một vị bán thần xuất nhập kim kiếm thành đều sẽ có người cố ý chú ý. Huống chi Bách Lý Thanh Phong lúc trước vì mua thần giáp, cơ hồ đem kim kiếm thành có danh tiếng đại thương đi chuyển khắp cả. Tại hắn lẻ loi một mình cô đơn rời đi kim kiếm thành lúc, không biết có bao nhiêu người chằm chằm lên hắn, ham trong tay hắn mua thần giáp hơn triệu thần kim tệ. Có thể bởi vì độc trạch chi chủ, âm ảnh chi chủ hai vị mở ra thần quốc cấp tồn tại tự mình hạ trang, khiến cho những ngo ngoe muốn động kia bán thần, đám chân thần bọn họ, không thể không đè xuống trong lòng tham lam. Có thể hiện tại, ở bên ngoài dạo qua một vòng Bách Lý Thanh Phong thế mà trở về rồi. Mà lại, hắn trên người hiển nhiên nhiều tầm vài vòng thần quang. Đây rõ ràng là có thần giáp hộ thể dấu hiệu. Nói một cách khác, hắn mua được thần giáp. Lúc nào âm ảnh chi chủ, độc trạch chi chủ đổi ăn chay, thật liền yên lặng tuân thủ giao dịch quy tắc cùng cái này cầm cầm hơn triệu thần kim tệ bán thần tiến hành giao dịch, mang theo loại này nghi hoặc, trong thành bán thần cấp tốc hỏi thăm tới. Cái này sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người bị mộng, độc trạch chi chủ vẫn lạc, không chỉ bản thân vẫn lạc, liên đới lấy hắn thần quốc cũng bị mênh mông vĩ lực sinh sinh hủy đi. Thần quốc vỡ vụn tàn lưu lại lực lượng cho đến nay đều tại kim kiếm thành bên ngoài mấy trăm cây số chỗ vô danh trong sơn cốc. Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự tiến vào âm ảnh chi chủ thương hội, cũng mua đổi một bộ nguyên vốn phải là thuộc về âm ảnh chi chủ ảm huyền thần giáp. Cái này một hạ, dù là kim kiếm thành đám người phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch tới. Đây là một đầu hất lên da dê, bạo long, hắn cố ý ngụy trang bán thần tu vi, tại kim kiếm thành bên trong giả danh lừa bịp, mục đích chính là vì tay không bắt sói. Trong lúc nhất thời, những nguyên bản kia nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong bán thần, đám chân thần bọn họ như chút được gánh nặng thở dài một hơi về sau, trong lòng cũng là âm thầm tỉnh táo. Về sau loại sự tình này vẫn là được bớt làm, trời mới biết sẽ hay không giống độc trạch chi chủ đồng dạng. Thật vất vả đều mở thần quốc, chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, tương lai thậm chí có hy vọng mời chào thuộc thần thành tựu một phương thần vương. Có thể cũng bởi vì đắc tội cái này tự xưng Bách Lý Thanh Phong không biết tên tồn tại, lại rơi vào thần quốc sụp đổ, ý chí vẫn lạc hạ tràng, mang theo loại này kiêng kỵ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, kim kiếm thành trị an trở nên trước nay chưa từng có tốt đẹp. Chân thần cùng bán thần ở giữa, bán thần cùng truyền kỳ ở giữa giao dịch, đều trở nên chân tâm thật ý lên, cũng không còn như dĩ vãng như vậy vênh váo hung hăng. Một màn này là đã về đến phòng nghỉ ngơi Bách Lý Thanh Phong xa kém xa nghĩ tới. Giờ phút này, tại kim kiếm thành một gian cấp trung trong khách sạn mở một gian phổ thông phòng Bách Lý Thanh Phong chính suy nghĩ một vấn đề khác. Ta lần này tiến vào song nguyệt giới nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì truy Bách Lý Trúc tiểu nha đầu này mà đến, chỉ bất quá đường bên trên ngoài ý muốn phát hiện song nguyệt giới trong miệng tuyệt mức năng lượng thế giới lại là địa cầu, cho nên cố ý trở về chạy một chuyến. Có thể mắt dưới, thăm người thân là dò xét, nhưng Bách Lý Trúc tiểu nha đầu này còn không có tìm được. Bách Lý Thanh Phong nằm tại tựa hồ hơi có chút mốc khí giường bên trên nói thầm. Bách Lý Trúc là một bán thần, dù là tại cường giả như mây trung thổ thế giới cũng coi như không bên trên người yếu gì. Trung thổ thế giới nhân khẩu mấy trăm tỷ, có thể bán thần số lượng cũng bất quá mấy vạn. Nói một cách khác, hơn 10 triệu người bên trong mới có thể sinh ra một tôn bán thần. Cấp bậc này muốn cầm tới hắn thời đại kia quốc gia chính trị hệ thống bên trong. Thế nhưng là chính bộ cấp một tồn tại, ngược lại không cần lo lắng tùy tiện bị ức hiếp. Bất quá, tiểu trúc thế nhưng là bị hai địch nhân theo dõi. Một cái là sợ hãi thần chủ. Bất quá sợ hãi thần chủ vấn đề đã giải quyết. Chính tại ta tinh hà thế giới trấn áp, gần nhất đều lại bắt đầu có thể giúp ta rèn luyện tinh thần. Có thể một cái khác địch nhân liền có chút khó giải quyết. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thần sắc ngưng trọng lên. Bất hủ thần đế, đây chính là tiên thiên thần linh cấp tồn tại, cùng tinh giới, ông ánh liệt dương, tím ngân song thắng cùng một cấp bậc tồn tại. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung bên trên tím ngân song thắng. Bất hủ thần đế lực lượng cực hạn ở đâu hắn không biết. Nhưng tím ngân song thắng, cho dù lấy mặt trăng làm số liệu tham gia khảo thi, đường kính 3,400 cây số, tốc độ vẫn còn đi, chỉ có gấp 7 vận tốc âm thanh, có thể trọng lượng lại có hơn 7.000 điểm báo tấn. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, lấy hắn hiện ở lực lượng, không ngừng tụ lực, có lẽ có thể đem một tòa trên 100 cây số dãy núi san thành bình địa. Cần phải đem một viên 3,400 cây số đường kính tinh cầu nổ thành hư vô. Lực lượng chí ít kém gấp mấy chục lần. Huống chi, hắn vừa rồi số liệu đều chỉ là căn cứ vào mặt trăng vì tham gia khảo thi tính toán. Song nguyệt giới so thế giới địa cầu lớn rất nhiều. Tím ngân song tháng cuối cùng so mặt trăng lớn bên trên gấp 10 hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở loại tình huống này hả? Hắn muốn thu hoạch được sánh vai tím ngân song tháng lực lượng đến đối kháng bất hủ thần đế. Dù là ta đặt tinh thần phân liệt đến 1,024 nói khủng bố đều không đủ. Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút nặng nề. Quá khó, hắn chỉ là cái luyện võ 6 năm võ giả bình thường. Lại làm cho hắn đối kháng một tôn có thể so với nhật nguyệt tinh thần khủng bố tồn tại. Đây không phải làm khó à. Một hồi lâu, sự chú ý của hắn mới tập trung tại song nguyệt giới bên trên. Căn cứ ta tại liên bang địa cầu học được tri thức. Muốn phá hủy mặt trăng, phương pháp tốt nhất chính là tá lực đả lực. Thông qua đại quy mô bạo tạc, dung chuyển mặt trăng vận chuyển quỹ đạo, làm cho tự địa cầu lực hút bên trong bỏ trốn, bay về phía mặt trời, mượn mặt trời lực lượng đem phá hủy. Lại hoặc là vận chuyển thiên thạch, đánh tới hướng mặt trăng, bằng mặt trăng không tầng khí quyển yếu ớt lực phòng ngự. Thiên thạch chỉ cần lớn một chút, liền có thể đem mặt trăng nện bạo, nện thiên thạch sách lược Bách Lý Thanh Phong từ bỏ. Vũ trụ mịt mờ quá mức mênh mông, tìm tới một viên vừa mới có thể nện hủy mặt trăng thiên thạch khó khăn biết bao. Như vậy, liền chỉ còn lại tá lực đả lực. Thế giới địa cầu, mặt trời độc tôn, mặt trăng cùng địa cầu đều là mặt trời đệ đệ. Nhưng song nguyệt giới bên trong, ta chân hạ viên này tinh thần hẳn là so tím ngân song tháng, thậm chí ông ánh liệt dương cấp bậc cũng cao hơn một điểm. Nghe nói ông ánh liệt dương sở dĩ có thể tuyên cổ bất biến treo móc ở thiên khung, vì mảnh này bao la đại địa cung cấp vô tận quang huy. Dựa vào thực tế bên trên chính là song nguyệt giới dựng dục ra tới, thế giới ngọn nguồn, cái này. Viễn cổ thần khí không ngừng từ song nguyệt giới bên trong hấp thu năng lượng. Ngưng tụ liệt dương, huy sái quang mang, phổ chiếu đại địa. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát. Cứ như vậy suy đoán cũng phải không ra cái gì số liệu. Như vậy, dứt khoát, đi mặt trời bên trên nhìn xem. Chăm nghe không bằng một thấy. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cách mở quán trọ. Sau đó bắt đầu nhanh chóng lên không.